Chương 2111, kêu ta bắt ra, bổ. Thiếu nữ nhìn chằm chằm bắt đầu, đột nhiên tiến lên một bước, tay phải nắm được lỗ thai bắt đầu. Đừng chạy à, ta là nữ nhân ngốc, ngươi sợ cái gì? Phi, nữ nhân ngốc, hai người chúng ta, ngươi chỉ có một người, chỉ bất quá, chính bởi vì trai hiền không cùng nữ đấu, ta khuyên ngươi khẩn trương rời đi, hai người chúng ta đều là đại gian đại ác chi đồ, cùng xuất sinh không có bất kỳ khác biệt gì. Ta khuyên ngươi đổi mau đào mạng, nếu không, ngươi liền đừng trách chúng ta khi dễ ngươi một nữ nhân. Ta hồng đao vào bạch đao ra bắt đầu một bên gào thét bi thương một bên hướng về thiếu nữ uy hiếp nói. Thật đúng là có lực sát thương uy hiếp đây. Thiếu nữ cười khanh khách nói. Ngươi biết sợ sẽ được, lời khen không nói lần thứ hai, mau nhanh trốn, nếu không ta muốn ra tay bắt đầu là lớn. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì đây? Thiếu nữ cười nói. Thất tinh, ngươi đi trước. Ta ra tay ác độc, ta sợ hù dọa ngươi bắt đầu hướng về một bên xấu hổ Nam Hải nói. Xấu hổ Nam Hải, nữ nhân ngốc, ngươi có gan buông ta ra, ta để cho ngươi biết sự lợi hại của ta trong lúc nói chuyện, bắt đầu hướng về thiếu nữ đá một cước, chỉ bất quá nhưng là đá cái không. Được a, như ngươi mong muốn. Thiếu nữ buông ra nắm bắt đầu lỗ thai tay, cũng hướng lui về sau một bước. Lúc này, bắt đầu xoa xoa lỗ thai, nhìn về phía thiếu niên xấu hổ, thất tinh. Ngươi thấy được đi, ta để cho nàng thả lỏng, hắn thì phải thả lỏng, ở trên một mảnh đất nhỏ này, ai còn không cho ta bắt đầu mấy phần mặt mũi thiếu niên xấu hổ, tiểu đệ đệ, ngươi thật là thú vị. Thiếu nữ nhìn chằm chằm bắt đầu, nhẹ giọng cười nói. Ta nhổ vào, ai là tiểu đệ đệ ngươi, kêu bác ra bắt đầu lạnh giọng quát lên. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, bắt đầu hét lớn một tiếng, chợt nhanh chóng hướng về thiếu nữ chạy như bay tới, đột nhiên, thân hình hơi đổi. Lăng không chính là một cước đá ra. Nhưng mà, thiếu nữ đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, bắt đầu một cước này lại không đá được, một cái sơ sẩy, người chưa chạm đến, chính mình vẫn còn ngã ở trên mặt đất. A, động tác độ khó có chút cao nha. Thiếu nữ nhìn lấy bắt đầu nói. Ta nhô va ho ngươi một mặt, bác ra là tâm từ thủ nhuyễn, nhìn dung mạo ngươi thật đẹp mắt, ta thương hương tiếc ngọc, sợ đá chết ngươi bắt đầu cười lạnh nói. Còn chưa chờ thiếu nữ tiếp tục mở miệng. Bắt đầu thở dài, mà thôi, nhìn tại ngươi tuổi tác không lớn, người vừa đẹp phân thượng, hôm nay bác đại gia tha cho ngươi một cái mạng, sau đó, đừng nhưng ta gặp được ngươi ta thấy ngươi một lần ta liền đánh ngươi một lần, đừng cho là ta đang đùa giỡn với ngươi nói xong, bắt đầu chạy chậm tới trước mặt thiếu niên xấu hổ, thất tinh, hôm nay ngươi coi như cho ta một bộ mặt, cũng đừng cùng cái này nữ nhân ngốc so đo, chúng ta đi. Thiếu niên xấu hổ, vậy cũng tốt chớ đi a. Trò chuyện tiếp sẽ chứ. Thiếu nữ nhẹ giọng cười một tiếng, bước ra một bước, ngăn ở bắt đầu cùng trước mặt của thiếu niên xấu hổ. Được bắt đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ, nữ nhân ngốc, đây là ngươi buộc ta, thật ra thì dung mạo ngươi vừa già lại xấu xí, ngươi cái ma lem còn không đợi thiếu nữ mở miệng, bắt đầu lạnh lùng nói, đã như vậy, liền để ngươi xem một chút công phu thật của ta đi. Chờ đây. Thiếu nữ cười nhạt nói. Một giây kế tiếp, bắt đầu một mặt tâm trầm. Hướng về thiếu nữ đi tới. Chuẩn bị xong chưa, nữ nhân ngốc? Bắt đầu hừ lạnh. Hoa của chúng ta đều rụng rồi. Cô gái nói. Theo thiếu nữ dứt tiếng, chỉ thấy bắt đầu một tiếng quỳ dưới đất, hai tay chắp tay. A ha ha ha tỷ tỷ, xinh đẹp đại tỷ tỷ, ta sai lầm rồi ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, để cho ta một con ngựa sao.